Vợ cũ bị mù của Hàn Tổng Tài. Chương 13, cô rất hợp khẩu vị tôi. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hắn cúi người xuống, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ quanh vành tai cô, hơi thở ấm áp pha lẫn chút phong tình phà mạnh vào tai cô bất giác làm cô nghiêng mặt sang một bên. Nhìn thẳng vào tôi, giọng nói khàn khàn hắn cùng đôi mắt đang đỏ ngầu nhìn thẳng vào mặt cô do tác dụng của thuốc xuân dược. Có lẽ xuân dược bây giờ đã phát huy tác dụng, cô không thể khống chế được cảm xúc của bản thân mình nữa, chỉ thấy toàn cơ nóng như lửa đốt, vừa nóng vừa ngứa, rất khó chịu, chỉ nghe được tiếng hắn ù ù bên tai bảo cô nhìn hắn. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con mèo con đang chờ được chủ vuốt ve cơ thể, hắn nhìn hành động của cô, bất giác nở nụ cười hài lòng. Chiếc lưỡi ẩm ướt mượt mà của hắn tiếp tục trượt dài xuống gáy mà. Nhấp nháp một hồi, bàn tay thô bạo ngày thường của hắn ngay lúc này bỗng trở nên uyển chuyển, từng ngón tay thon dài của hắn lướt qua nhẹ nhàng qua gáy cô, tay hắn lướt đến đâu là y như có một luồng điện chạy đến đó, kích thích cơ thể cô đến cực điểm. Biết rõ là cô đang bị kích thích mãnh liệt nhưng hắn còn đang muốn chơi đùa trên cơ thể cô thêm một chút nữa, mở một màn dạo đầu đầy đặc sắc trước khi bắt đầu lâm trận. Hắn cọ nhẹ môi vào ngấn cổ cô. Hắn biết rõ làn da ở cổ phụ nữ được xem là vô cùng mong manh, chính vì thế các mạch máu cũng rất dễ bị kích động. Hắn làm thế là muốn cô động tình, muốn xem cô là một người phụ nữ phóng túng đến mức độ nào. Hắn đưa miệng ngấu nghiến cổ cô đến nổi rướm máu làm cô khẽ rên một tiếng, hắn mới luyến tiếc nhả ra. Tiếng rên kiều diễm của cô làm hắn suýt, chút nữa đã bắn hết chất lỏng ra ngoài. Cũng may là hắn đã kiềm chế lại, chửi thề một câu, vốn định để lần đầu của cô nhẹ nhàng một chút nhưng xem ra là do cô không biết điều. Tiếng rên khẽ của cô vô tình làm cho hắn cảm thấy kích thích suýt nữa bắn ra ngoài nên hắn đang rất nổi nóng, và cảm thấy hơi bị mất mặt. Tiếng rên khẽ của cô đều đều như tiếng mèo con kêu làm cơ thể hắn không chịu nổi được nữa, do mặc váy rộng nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho hắn đưa tay vào trong váy ngủ của cô. Từng ngón tay lần lượt trượt qua hai bên đùi đi vào bên trong nhưng giữa đường hắn mới phát hiện là có vật cản. Chiếc quần lót nhỏ của cô đang làm cản tay hắn. Hắn hơi nổi cáo, nhanh chóng bế cô lại giường, để thêm gối lên mông cô thuận tay kéo luôn chiếc quần lót của cô ra ngoài, ngay bây giờ cả cơ thể cô đều thỏa thân. Trước mặt hắn, phải công nhận một điều dù cô không cao bằng các siêu mẫu hạng A nhưng cơ thể cô rất cân đối, ba vòng rõ ràng, chỗ nào to thì to, chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ. Hắn cúi người hôn cô lần nữa, thuận thế đưa ngón tay vào trong cơ thể cô mà trêu ghẹo, quả nhiên là rất khít, phía dưới cô vốn đã nhạy cảm nên khi được kích thích cũng đã bắt đầu trở nên ẩm ướt, hắn thấy thế liền cho thêm ngón tay vào. Cơ thể cô vì hưng phấn mà nảy người lên đón nhận. Bị hắn chơi đùa quá lâu cô mất kiên nhẫn khẽ lên tiếng. Ngôn tình hài, phía dưới tôi rất ngứa, cầu xin tôi, mở miệng cầu xin tôi. Hắn cắn răng kiềm chế cảm xúc của bản thân bắt cô phải mở miệng cầu xin hắn vì bị thuốc khống chế, cô không biết mình đang làm gì chỉ mơ hồ nói theo ý hắn. Cầu xin anh, vào trong, hắn giả vờ không hiểu. Vào đâu, vào trong cơ thể, tôi, cô bất giác đỏ mặt. Không đợi cô nói hết, hắn nhanh chóng mang theo chút khẩn trương đưa vật của hắn tiến thẳng vào người cô, bất giác cô khẽ kêu đau, đây là lần đầu của cô nên cô cảm thấy phía dưới như muốn rách làm đôi, một dòng máu ấm nóng từ bên dưới của cô chảy xuống ga giường màu trắng, nhuộm một màu đỏ tươi. Cô chính thức bị hắn lấy đi lần đầu thứ quý giá nhất của người con gái, trở thành người phụ nữ của hắn. Vì quá khít nên khó khăn lắm hắn mới vào được bên trong, hắn như con quỷ khát máu, mạnh mẽ mà xâm chiếm. Từ nãy đến giờ hắn đã làm cô thỏa mãn, bây giờ cô cũng phải làm hắn thỏa mãn. Hắn hung hăng đâm mạnh vào cơ thể cô nhiều lần như thế đến nổi cô khóc lóc mà cầu xin. Xin anh chấm SIC, hít, xin anh đi ra, tôi đau lắm, lượng xuân dược của hắn uống gấp đôi cô nên bây giờ đầu óc của hắn toàn trống rỗng, chỉ có dục vọng làm chủ cơ thể hắn. Hắn hung hăng ngậm lấy bờ môi cô mà ngấu nghiến, cũng nhằm cản cái miệng nhỏ của cô không ngừng làm ồn. Hắn đang vận động, bàn tay không yên phận của hắn cũng đã bắt đầu di chuyển lung tung, xoa nắn hai bên phía trước cô thành đủ dạng hình thù, tay còn lại thuận thế đổi tư thế, nhẹ nhàng lướt nhẹ đường sống lưng. Cả một đêm giao thừa hôm đấy, cả hai vì bị trúng xuân dược mà trầm luân không biết bao nhiêu giờ đồng hồ, hắn ham muốn làm cô đau đến nổi ngất đi vẫn chưa chịu dừng lại. Đến khi thuốc hết tác dụng cũng đã là 4 giờ sáng ngày hôm sau. Khi hắn tỉnh giấc mới phát hiện chuyện bản thân hắn đã làm với cô. Nhìn cô một lúc sau đó đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo sạch sẽ. Một lúc sau bước ra ngoài hắn đứng bên cạnh giường cô vừa đeo đồng hồ vừa nói. Kẽ vào tai cô, Giang tiểu thư, tôi vốn định trả cô nguyên vẹn nhưng xem ra tình thế đảo ngược, nếu cô trách thì hãy trách lão gia gia đã bày mưu cho Uống Xuân Dược, trách bản thân cô lúc đầu vì sao lại đồng ý cuộc hôn nhân này, trách bản thân cô sinh nhầm gia đình tham lam quyền lực, vì quyền lực mà đồng ý gả cô cho một chùm mafia như tôi, dù sao còn tận một năm nữa tôi và cô mới ly hôn, cô hãy xem như làm tròn bổn phận của một người vợ nên làm là giúp chồng thỏa mãn hàng đêm, nếu cô muốn rời đi ngay bây giờ tôi cũng không cản, nhưng cô nên lựa lời thế nào để thuyết phục với gia tộc họ Hàn chúng tôi thì cái đó cô tự giải quyết, tôi không quan tâm à. Cơ thể của cô rất hợp khẩu vị tôi rất thích nghe tiếng rên mỹ miều, biểu cảm gương mặt của cô lúc nằm dưới thân tôi, nhìn cô lúc đấy thật sự rất phóng túng. Hắn nhếch một nụ, cười khinh sau đó mở cánh cửa liên thông hai phòng, nhấc chân bước trở về phòng đối diện. Thành Hân cô vẫn nằm im không nói câu nào cho đến lúc hắn bước về căn phòng đối diện đóng cửa một cái, rầm, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc trái tim cô tan nát đến tận cõi lòng, cô chết tâm vĩnh viễn, một người cô không thù không oán bỗng dưng căm ghét cô đến tận xương tủy, chỉ trong một đêm ở biệt thự nhà của gia tộc họ Hàn mà cô lại đánh mất đi thứ quý giá nhất của người con gái, hắn nói hắn không chạm vào cô nhưng kết quả bây giờ trên người cô toàn dấu hôn của hắn, chính tay hắn đeo nhẫn cưới cho cô trước mặt mọi người nhưng khi không có ai hắn lại lấy lại nói cô không xứng, cô gả đi lập tức không còn là Giang tiểu thư cao cao tại thượng như lúc trước, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió nữa. Cách chương.